Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3944, tiên tháp chi uy, kình tổ đạo tôn cũng quá mạnh, đây là tuyệt học gì, nghe đồn kình tổ đạo tôn chính là mê võ nghệ, một đời đều không có nhận lấy một cái đệ tử. Tuyệt học của hắn cũng là một cái bí ẩn, tất cả mọi người đều tóc gáy dựng thẳng. Đây chính là Đồng Loan, bị trấn áp ở màu vàng thánh vực bên trong Đồng Loan, đều phải bị xé thành phấn vụn, đại nhân vật đều lạnh từ đầu đến chân. Kình tổ đạo tôn thân thể, dĩ nhiên bá tuyệt đến bực này cấp độ, hiện tại đạo lăng nắm giữ kình tổ đạo tôn thân thể. Dĩ nhiên có thể thảo phạt tam đại vô thượng cường giả. Đây chính là thần hoang, Đồng Loan, Linh Tấn, tam đại thủy tổ vậy tồn tại a. Nhưng là hiện tại Đồng Loan bị trấn áp, phát ra thê thảm gào thét, vô địch thánh vực trấn áp hắn, chảy xuôi cái thế sát phạt, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Húng, thần hoang cùng Linh Tấn ngửa mặt lên trời gào thét. Sức chiến đấu của bọn họ đều đăng phong tạo cực, so với Đồng Loan đều cường đại hơn. Giờ khắc này liên thủ vận chuyển sức mạnh đáng sợ nhất, oanh kích màu vàng thánh vực, phải đem Đồng Loan theo quỷ môn quan lôi ra đến. Nhưng là bọn họ đều mất khống chế, tùy ý sức mạnh của bọn họ lại mạnh. Ở nghịch thiên này màu vàng thánh vực có thể nói vô địch thánh vực, có thể nói bất diệt lĩnh vực. Thánh vực bên trong tựa hồ đứng 36 vị kình tổ đạo tôn, ngạo thị cửu thiên thập địa, cúi nhìn chư thiên biển sao. Vô địch thánh vực hiện ra, như vậy kình tổ tam thập lục thức mạnh nhất chiến lực cũng xuất hiện. Đây chính là kình tổ đạo tôn thôi diễn một đời một kiếp tuyệt học. Đời này của hắn liền tu luyện kình tổ tam thập lục thức, đã từng kình tổ tam thập lục thức trạng thái mạnh nhất, rung động hơn một nửa cái chư thiên biển sao, có thể nói cấm kỵ tồn tại ở phát điên. Mà hiện tại đạo lăng nắm giữ kình tổ đạo tôn thân thể bạo phát kình tổ tam thập lục thức, xây dựng ra vô địch thánh vực, quả thực che lấp toàn bộ tiên môn, dâng trào chí cao vô thượng võ thần chi khí, đều muốn xuyên qua chư thiên. Hết thảy người xem cuộc chiến đều dọa sợ. Nếu là bực này tồn đang ngã xuống ở kình tổ đạo tôn trong tay, quả thực là náo động kỷ nguyên sự kiện lớn. Rốt cuộc hiện tại kình tổ đạo tôn thân thể là đạo lăng khống chế, cái kia uy thế, sức mạnh đáng sợ đó, cái kia khủng bố chiến lực, có thể nói tiên môn bên trong vô địch bá chủ bạo phát, phụt lên bát hoang thiên lực, xuyên qua chư thiên, kinh sợ địch đảm, giết. Kình tổ đạo tôn sức mạnh ngàn tỷ lớp liên tiếp buông xuống, để Đồng Loan gào thét, rít gào. Hắn dù sao cũng là vô thượng tồn tại, muốn dễ dàng xóa bỏ hắn không phải dễ như ăn cháo. Hiện tại hắn sắp chết phản bác, cũng gây thành động tĩnh rất lớn, vô địch thánh vực đều tại rung chuyển. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, tổ huyết cùng thiên mục đều ở hiến tế, thu được sức chiến đấu mạnh nhất, muốn xé ra màu vàng thánh vực. Nhưng là tiếp đó, Đồng Loan tuyệt vọng, tùy ý hắn lại mạnh. Một vị này đứng ở vô địch thánh vực bên trong kình tổ đạo tôn, chính là bất hủ bất diệt võ thần. Hắn nguy nga thân thể, chống ra vòm trời, cúi nhìn chư thiên, thủy tổ, thiên nhãn đại thế giới cường giả gào lên đau xót. Nếu là Đồng Loan chết đi ở đây, đôi này thiên nhãn đại thế giới đả kích quá nặng nề, gốc gác tổn thất lớn, nửa bầu trời sụp đổ. Tương lai nếu là tao ngộ trọng đại biến cục, rất khả năng bị diệt tộc, đặc thù là Đồng Lâm, đều muốn ho ra một khẩu lão huyết. Trong mắt tất cả đều là thống khổ, có một loại tuyệt vọng, thậm chí có một loại hối hận. Hối hận không nên bước vào đạo tạng. nhưng là hiện đang nói cái gì đều muộn. Kình tổ đạo tôn đã là đạo tộc đáng sợ nhất gốc gác. Nếu là bọn họ biết đạo tộc có loại này vô thượng gốc gác, làm sao có khả năng trước đến tìm cái chết? Mặc dù là ở cái cổ sử trước, đạo tộc chỉ có một cái kình tổ đạo tôn, như vậy cũng là siêu cấp quần tộc. Rốt cuộc kình tổ đạo tôn thành tựu quá cao, bất tử đạo quân loại này tồn tại muốn giết hắn đều trên căn bản không thể. Thần Hoang cùng Linh Tấn con mắt dựng thẳng, trong mắt lửa giận ngập trời. Bọn họ sức mạnh mạnh nhất đã bộc phát ra, có thể chỉ là đánh nứt vô địch thánh vực, nhưng không cách nào giết đi vào. Điều này làm cho bọn họ đều run rẩy. Kình tổ đạo tôn mạnh nhất thời đại, đến cùng có nghịch thiên biết bao. Phúc Đồng Loan miệng lớn khạc huyết, trong mắt lóe ra điên cuồng sát niệm, giận dữ hết, ta mặc dù là chết đi cũng phải lôi kéo ngươi đệm lưng. Cơ thể của hắn thiêu đốt, thiên mục đều tan ra, rơi xuống vô tận mãnh liệt thần năng. Tình cảnh này để thiên nhãm đại thế giới trên dưới tu sĩ điên cuồng hét lên. Thủy tổ, không muốn a thủy tổ. Đồng Loan hủy diệt rồi thiên mục, tương đương với mất đi đạo hạnh, đã tàn, không có hy vọng ở đứng lên đến. Muốn hiến tế, ngươi không có tư cách này. Nhưng mà vô địch thánh vực bên trong 36 cái chí cao vô thượng thân thể khôi phục, có thể nói 36 tôn mở ra hỗn độn thần ma khí tức tổ hợp lại với nhau, hóa thành ép sụp chư thiên sức mạnh vô thượng, để Đồng Loan đang run rẩy. Ở tất cả mọi người kinh sợ dưới ánh mắt, Đồng Loan thân thể sắp nổ tung thời khắc, kình tổ đạo tôn sức mạnh ép sụp xương trán của hắn, mở ra óng ánh đến cực điểm màu vàng bảng danh sách gió lốc mà ra, ép hướng về trong biển ý thức của hắn. Đây là phong thần bảng sức mạnh, trong phút chốc đánh đi lên, để Đồng Loan nguyên thần sụp nứt. Không, Đồng Lâm gào thét, hận muốn điên. Đạo lăng hủy diệt rồi thần hồn của Đồng Loan, đem hắn chém xuống hắn, nhưng là cơ thể hắn rơi vào rồi đạo lăng trong tay, vô thượng tồn tại thân thể, đạo lăng cũng không bỏ được như vậy hủy diệt, toàn trường đều có chút yên tĩnh. Đồng Loan bị tế sống, nguyên thần bị đổ nát, hủy hoại trong chốc lát. A, Thần Hoang cùng Linh Tấn gào thét. Ở Đồng Loan nguyên thần nổ tung thời khắc, vô địch uy phóng thích, chư thiên đều đang run rẩy, toàn bộ tiên môn đều đi theo rung động, phóng xạ ra gợn sóng năng lượng, rung động hướng về phía chư thiên biển sao. Vô thượng sát kiếp sinh ra, tất cả mọi người đều hốt hoảng, mà đạo lăng cảm giác kình tổ đạo tôn sức mạnh thân thể nhanh tiêu hao hết. Hắn nhất định phải ở thời gian này bên trong đem hai đại cường giả đánh giết. Vô địch thánh vực che lấp toàn bộ tiên môn, đây là đáng sợ cái bóng, có thể nói chí cao vô thượng võ thần lộ ra khí thế, phải đem Thần Hoang cùng Linh Tấn cũng đánh giết đến chết. Ở loại này vô địch thánh vực bên trong, hai đại vô thượng tồn tại đều không chịu đựng được, thân thể muốn theo kình tổ tam thập lục thức mà đổ nát. Tên nghiệp chướng này, Thần Hoang phát ra thông thiên triệt địa giống to. Cũng đúng vào lúc này, chư thiên biển sao run rẩy lên, thần tộc thần bí quốc gia lan truyền giao ngàn tỷ lớp thần âm, quét ngang toàn bộ chư thiên biển sao. Chư thiên biển sao các đại quần tộc thất sắc, thần tộc cấm kỵ chí bảo Cửu Đại Thiên Sơn lộ ra xuyên qua chư thiên cấm kỵ khả năng thoát ly thần tộc tộc địa. Đây là vũ trụ này cổ sử, thần tộc mạnh nhất gốc gác lần thứ nhất thoát ly thần tộc tổ địa. Hắn đang hướng về tiên môn ngang qua mà đến, muốn đánh chết đạo lăng. Giết! Đạo lăng phát ra vận nộ, kình tổ đạo tôn đầu đầy như thác nước sợi tóc múa tung, Hắn muốn trước ở chín đại thiên môn đến trước, đánh giết thần hoang, thậm chí đạo lăng tinh thần ý niệm xuyên qua đạo tộc tiên điện. Đã thức tỉnh tiên nhi, dẫn ra thông thiên tiên tháp, phải đem thần tộc cửu đại thiên sơn trấn áp ở đạo tạng bên trong. Mưu đoạt vô thượng tạo hóa, ngươi ở tìm đường chết, thần hoang nộ, đến mức tận cùng. Hắn thừa nhận kình tổ đạo tôn rất mạnh, nhưng là muốn ở khoảng thời gian này, chém giết hắn cùng Linh Tấn, có chút nói chuyện viển vông. Lần này thần hoang trả giá bằng trời đánh đổi, cửu đại thiên sơn chính là cấm kỵ chí bảo, một khi đánh tới, nhất định phải máu chảy sông dài, toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ đều có giải thể độ khả thi. Thần tộc đúng là điên, cấm kỵ chí bảo khôi phục, muốn gây thành đại họa, toàn vũ trụ đều náo động, các đại siêu cấp quần tộc run rẩy, cấm kỵ chí bảo toàn diện phát điên, có thể nói vô thượng cấm kỵ tồn tại đang ra tay. Xuyên qua chư thiên, đánh về phía tiên môn, một tòa lại một tòa thiên sơn gánh vác ngàn tỷ thần ma. Lộ ra che lấp chư thiên thần đồ, dĩ nhiên ép về phía tiên môn, tỏa ra trấn áp chư thiên vô thượng uy thế. Hết chương.